Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, nứt thủ lĩnh quỷ anh hai. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tra một chút số này mã chủ nhân gì gì đó. Đã an bài xong xuôi, có kết quả sẽ thông báo cho ta. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, hảo hợp tác. Quay đầu nhìn về Thất Bảo nhìn lại, nói, hậu lai như thế nào đây? Nứt thủ lĩnh bị ném xuống phía sau, vẫn còn trở về, dây dưa mụ mụ, thế nhưng vẫn không có hạ thủ giết nàng. Ta cũng không biết vì sao, hậu lai ta bị Hồ Uy bắt được, có thể là quỷ không dễ bắt đi. Hắn không có giết ta, chỉ là đem ta quan trở lại thủy tinh quan trong, dự định một lần nữa bán đi. Đến đây, nó giống như một thực sự đứa bé như vậy. Ô ô khóc lên, ta thật không ngờ. Ta còn có cơ hội nhìn thấy mụ mụ. Sở dĩ sao sư ngươi siêu độ chúng ta thời điểm. Ta lưu lại, chính là muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ. Trang Vũ Nịnh trong mắt cũng ướt át. Nhúng tay muốn vì nó lau nước mắt. Kết quả ngón tay từ trong thân thể hắn đi xuyên qua. Mới nhớ tới nó là quỷ, lẩm bẩm nói, ta cũng thật không ngờ, sự tình là cái dạng này, hiện tại được, ngươi lại trở về, mụ mụ không biết bỏ ngươi lại. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hình ảnh này, không biết tại sao, quay đầu nhìn về Trang Thái liếc mắt nhìn, lại phát hiện Trang Thái cũng lo lắng xem cùng với chính mình. Hắn hiểu được lo lắng của hắn, hướng hắn thủ lĩnh. Ý tứ khiến hắn tạm thời trước đừng đi ra. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, hiện tại tình huống hoàn toàn minh bạch, ta đơn giản một cái quá trình, Hồ Uy với các ngươi nhà cái xem như là có kẻ thù truyền kiếp, vẫn muốn trả thù. Vừa lúc Vũ Vũ đến trên thành đá học, bên người còn có nuôi quỷ bằng hữu, còn như là hắn đầu độc cái kia Trần Trung oánh phục Vũ Vũ. Vẫn là Vũ Vũ bản thân đưa đi lên cửa. Cái này sẽ không đi nghiên cứu. Ngược lại hắn là lợi dụng nuôi quỷ cơ hội. Trước đưa một cái phổ thông quỷ thất bảo cho nàng. Nguyên nhân, đại khái là muốn cho nàng thích quỷ. Sau đó đánh cháo, đầu độc nàng đi huyết nuôi. Từ nơi này vừa nhìn, hắn nhất định là có cái gì sâu hơn mưu đồ bí mật, mà không chỉ là giết nàng. Cái này tựu vô pháp suy đoán. Bất quá cái này cái kế hoạch hậu lai bị một cái thần bí pháp sư phá giải. Hậu lai ta lại nhúng tay, sau đó tựu thành như vậy. Ta trước khi vẫn cho là Hồ Uy phía sâu có một nuôi quỷ sư, hắn cũng vẫn ngụy trang thành trai lơ. Hiện tại ta mới biết được muốn sai. Hắn căn bản không phải trai lơ. Hắn mình chính là nuôi quỷ sư. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói. Làm sao ngươi biết? Thất bảo mới vừa. Đây hết thảy đều là Hồ Uy thao túng. Còn nữa, ta trước khi kiểm tra, hai bộ quan tài chôn ở nhà hắn nhà chính trong tuyệt đối không chỉ 5 năm. Rõ ràng bắt đầu từ lúc đó, hắn mà bắt đầu nuôi quỷ. Khi đó Trần Hai Ba còn chưa có chết đi, bên cạnh bọn họ, không có đạo lý còn có một cái nuôi quỷ sư. Thế nhưng Mao Sơn Bắc Tông tuy là cũng có nuôi quỷ thuật, nhưng chắc chắn sẽ không làm Goodman Đồng. Goodman Đồng đến từ Nam Dương, Trang Tiên sinh vậy, trước khi Trần Hai Ba ở vùng Duyên Hải mang rất nhiều năm. Có thể là khi đó lấy chồng học nuôi quỷ thuật, cụ thể cũng không biết. Bất quá có thể đoán được, hắn bị phế linh mạch sau đó, trở lại lão gia, thu dưỡng Hồ Uy, dạy cho hắn Mao Sơn thuật cùng nuôi quỷ thuật, mới có về sau tất cả. Nếu là dưỡng tử, khẳng định không phải tùy tiện tìm. Sở dĩ từ nơi này vừa nhìn, Hồ Uy nhất định là rất có tu đạo thiên phú, mới bị Trần Hai Ba nhìn trúng. Hắn là như vậy từ liền tu đạo. Pháp lực khẳng định không cho dò xét, là một khó đối phó gia hỏa. Tạ Vũ Tinh liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi đây ý là, ngươi không nhất định đánh thắng được hắn, Mao Sơn Bắc Tông phi thường thần bí, rất nhiều pháp thuật ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá nói chung ta không sợ hắn là được. Ngẫm lại, đưa ánh mắt nhìn về phía thất bảo, cái kia nứt thủ lĩnh, rất nghe Hồ Uy mà nói đúng hay không? Thất bảo thủ lĩnh, nứt thủ lĩnh phi thường hung tàn, cùng bất luận cái gì ác linh cũng không tới hướng. Thế nhưng nó đối với Hồ Uy vô cùng trung thành. Quản hắn kêu ba ba, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, xưng hô này là thế nào tới? Thất bảo lắc đầu, biểu thị không biết, Trang Thái một mực suy nghĩ trước hắn quá. Nghĩ đến cái gì? Suy hoán nói, Diệp tiên sinh, ngươi Hồ Uy vẫn không có đối với vũ trời mưa thủ. Là không phải là muốn dẫn ta đi ra, cùng nhau thu thập, có khả năng này, bất quá. Coi như ngươi ở tại vùng duyên hải, nhưng muốn thông qua Vũ Vũ tìm ngươi, chỉ cần theo dõi nàng có thể, ngươi lại không giấu đi, muốn tìm ngươi rất đơn giản đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, chuyện này, ngược lại đích xác là một nghi, bất quá có thể khẳng định, Hồ Uy Phi thường muốn báo thù các ngươi phụ nữ. Trang Thái đứng lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương sâu khom người bái thật sâu. Rất cảm kích nhìn hắn. Diệp tiên sinh, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Trước khi đối ngươi như vậy, thật sự là xin lỗi. Ta trịnh trọng nói xin lỗi với ngươi. Bây giờ còn trông cậy vào Diệp tiên sinh có thể dựng cứu chúng ta phụ nữ. Ta biết cùng Diệp tiên sinh như vậy cao nhân đàm tiền thực sự tục khí. Nhưng ta nghĩ, sau khi chuyện thành công, tại hạ tất nhiên có thâm tạ. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta thu vũ mưa tiền, mặc kệ khó hơn nữa, trên đường chắc chắn sẽ không chạy ra. Ngươi đây yên tâm tốt. Trang Thái thủ lĩnh, không biết Diệp tiên sinh bước tiếp theo có cái gì kế hoạch? Cần gì, ta toàn lực chống đỡ. Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên ghế salon, ôm cánh tay nghĩ một lát. Nói, Hồ Uy trong lão trạch, tất cả đều là sống nuôi quỷ, mới vừa thất bảo vậy, hắn trên đường đem những ác linh đó đều lộng tẩu. Nhìn như vậy, hắn khẳng định còn có một chuyên môn thả ác linh quỷ bí mật. Hiện tại muốn đem hắn tìm ra, đem những nguy hiểm này ra hỏa đều xử lý xong. Hiện tại đến xem, chúng ta chủ muốn đối thủ có ba, Hồ Uy, Bạch Y Nhân. Còn có cái này nứt thủ lĩnh quỷ anh. Tả Vũ Tinh nhịn không được chen một câu. Cái kia quỷ anh không phải là không lợi hại sao? Bị ngươi ung dung chế phục. Thất bảo lập tức nói. Ngày hôm nay xuất hiện. Chỉ là nó quỷ linh. Nó thi thể không có xuất động. Hắn thi thể hợp ở chung với nhau. So với hiện tại còn phải lợi hại hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hỏi, nó nếu muốn giết ta, vì sao không có xuất động thi thể? Ta lúc đó nghe khác quỷ, Hồ Uy hình như là ở lấy cái gì tà pháp, giúp nó luyện hóa thi thể, là sau khi hoàn thành, sẽ phi thường lợi hại. Hiện tại nó thi thể ở một cái đặc thù chỗ tu luyện, không thể di động, còn có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương chân mày nhíu chặt hơn, mặc dù không biết là cái gì tà thuật, thế nhưng nghe thất bảo nói, một ngày tu luyện thành công, sợ là khó đối phó vô cùng. Đáng tiếc bản thân một đầu mối cũng không có. Không biết cái này tu luyện địa đến tột cùng ở cái gì địa phương. Tả Vũ Tinh nhìn hắn nói, Hồ Uy tuy là lợi hại, nhưng dù sao là một người, coi như không thể dùng pháp luật đi đối phó, phương pháp khác chung quy là có thể chứ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngươi lần này không sai. Chỉ sợ hắn từ nay về sau không dễ dàng xuất hiện. Núp trong bóng tối không xuất hiện nữa. Nếu như thật sự tất yếu phải, chỉ phải đối mặt mặt, một cây súng lục bất định liền có thể chế phục hắn. Ta chân chính lo lắng là cái kia Bạch Y Nhân. Tả Vũ Tinh cau mày nói, cái tên kia rất lợi hại đúng không? 353. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.